Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Cẩn Du tắt điện thoại, từ trên giường đứng lên, sửa sang lại nếp quần áo bị nhăn một chút, rồi mở cửa, chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm tất niên. Anh đi ra cửa phòng được một nửa, đã nhìn thấy khuôn mặt đứa cháu lên gọi anh xuống ăn cơm, đứng ở cạnh cửa, nhìn anh cười đến xấu xa. Chu Cẩn Du nhíu mày, không vui quát lên. Tiểu tử, ngươi làm gì ở đây? Mỗi một ngày đều không làm cái gì đứng đắn cả. Chu Vịnh cười hì hì, hỏi. Chú nhỏ, vừa rồi đúng thực là cháu thấy được chú gọi điện thoại cho ai mà vẻ mặt rất ngọt ngào. Cậu vừa mở cửa gọi chú nhỏ xuống ăn cơm, đã nhìn thấy chú nhỏ đang thoải mái nằm ở trên giường, sau đó là vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào. Cậu dàn mấy đầu mình ra đánh cuộc, nhất định chú nhỏ gọi điện thoại cho phụ nữ, vậy thì ông nội, bà nội và các bác sẽ không phải gấp nữa rồi. Chu Vịnh là con trai của Chu Quân Kỳ, anh hai của Chu Cẩn Du, năm nay đã 24 tuổi, cũng là lớn tuổi nhất của đời thứ tư trong nhà. Bởi vì còn nhỏ, đã cùng chú nhỏ Chu Cẩn Du này chơi đùa cùng một chỗ, cho nên bình thường khi cậu ở cùng với Chu Cẩn Du đều không biết lớn nhỏ. Cháu không biết chuyện, trở nên thăm dò loạn. Sau khi Chu Cẩn Du trừng mắt nhếch đứa cháu cợt nhà này một cái, liền để cậu ta ra, đi xuống dưới lầu. Ôi, chú nhỏ chớ đi, nói cho cháu nghe một chút đi, cháu cam đoan tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Chu Vịnh thấy đương sự đi rồi, vội vàng đuổi theo phía sau, hy vọng có thể đào ra chút bí mật. Mọi người trong phòng ăn đều đã ngồi xuống bàn, chỉ chờ hai người bọn họ xuất hiện. Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ vị, tuy năm nay tuổi cao đã 85, nhưng nhìn tinh thần vẫn rất khỏe mạnh. Mí mắt tuy đã sụp, nhưng hai mắt vẫn mở rất to, bộ dáng sáng người có lực. Bà cụ Chu hơn 30 năm trước đã ra đi, cho nên hai người bên cạnh chia ra ngồi cạnh ông cụ là hai đứa con trai. Con cả Chu Hoàng Nghị, 67 tuổi, và ngồi bên cạnh là người bạn già Giang Văn Ngọc. Nhiều hơn so với Chu Hoàng Nghị 2 tuổi, hiện tại đã 69 tuổi. Hai người bọn họ chính là cha mẹ của Chu Cẩn Du. Người ngồi bên cạnh bà Chu còn lại là một nhà anh cả của Chu Cẩn Du, Chu Quân Kỳ, 42 tuổi, chị dâu Lý Kim Hồng, 40 tuổi, còn có con trai của bọn họ, 24 tuổi, Chu Vịnh. Thuận Thế ngồi là một nhà anh hai. Anh hai là Chu Quân Huy, 40 tuổi, chị dâu thứ hai là Chu Huệ Anh, 40 tuổi, cháu trai Chu Hàm, 17 tuổi. Ngồi bên kia ông cụ chính là con trai thứ hai của ông, cũng chính là một nhà chú hai của Chu Cẩn Du. Chú hai Chu là Chu Tấn Nham, 60 tuổi, thím hai là Ngô Khánh Linh, năm nay 59 tuổi, anh họ Chu Ngạn Kiều, 37 tuổi, chị dâu họ Quách Tĩnh Nhã, 35 tuổi. Bọn họ có hai con trai song sinh là Chu Thao và Chu Dục, năm nay 18 tuổi. Thế hệ thứ ba thêm Chu Cẩn Du là nhỏ nhất nữa, cả nhà họ Chu ngồi đầy đủ. Nhà họ Chu vẫn rất truyền thống, từ người đứng đầu là ông cụ Chu thì con cái mới động đũa, bữa cơm đoàn viên này mới tính bắt đầu ăn. Bởi vì bình thường mọi người nhà họ Chu đều ai bận việc người đấy, cho nên mọi người đều nắm chặt thời gian, lúc ăn cơm không quên trao đổi cảm tình. Vì vậy trên bàn cơm nhà họ Chu luôn là một mảnh nói cười. Chu Cẩn Du bảo trì trầm mặc một mình cúi đầu ăn cơm. Không phải anh không muốn cùng người nhà thân cận, mà chính là mấy năm gần đây, chỉ cần là trong trường hợp như vậy, anh mà nói chuyện phiếm với ai thì khẳng định cuối cùng sẽ lại dẫn đến việc chung thân đại sự của anh, làm cho anh phiền không chịu nổi. Sau cùng tốt nhất là không nói, coi như câm điếc mới tốt. Chu Vịnh ngồi ở bên cạnh cha mẹ mình, nhìn chú nhỏ đang cúi đầu yên lặng ăn cơm, liền vụng trộm vui vẻ, còn ra sức nháy mắt với cậu. Chu Cẩn Du không chú ý cậu, chỉ đến khi chị dâu Lý Kim Hồng ngồi bên cạnh, thấy được bộ dáng của con trai mình như con khỉ. Làm sao vậy? Ăn cơm không ngon miệng sao? Lý Hồng nhỏ giọng nói con trai một câu, chỉ sợ làm cho ông cụ trong nhà nhìn thấy bộ dáng không đứng đắn của con trai mình, thì qua năm mới lại chịu giáo huấn. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Vịnh cũng không nói với mẹ mình, chỉ cười xấu xa rồi cúi đầu ăn cơm. Lý Kim Hồng hồ nghi nhìn con trai mình một chút, lại nhìn em trai chồng để con trai mình nhìn, sau đó cảnh cáo. Con thành thật ăn cơm đi, chớ có chọc chú nhỏ. Nếu chọc cho chú nhỏ nóng này thu thập con thì mẹ cũng không giúp được con đâu. Nhắc tới, ai trong nhà là người được sủng ái nhất? Tuyệt đối không phải là Chu Thao, Chu Lục, hai đứa nhỏ 18 tuổi, mà là cái người 32 tuổi, Chu Cẩn Du. Lúc trước, ông cụ có con trai chính là lúc gặp phải chiến loạn. Ông chỉ chú ý tới việc cầm súng đánh Nhật, chờ khi ông về nhà, đứa nhỏ đã trưởng thành. Chờ lúc cháu trai sinh ra, lại chính là lúc tình hình chính trị trong nước không ổn định phải vượt qua, rồi lại nạn đói, lại cách mạng văn hóa gì gì đó. Khi đó, ông đang bị giam trong chuồng bò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net